Chương 1151 hội đấu giá đan dược mở ngoặc tròn 4 đóng ngoặc tròn. Khù khù. Khổng Phàm ho khan hai tiếng cho thanh giọng thanh âm khàn khàn già nua chậm rãi vang lên trong đại sảnh yên tĩnh. Hoan nghênh các vị tới tham gia hội đấu giá của chúng ta, tin chắc rằng phủ quận chủ chúng ta sẽ mang đến cho các vị một buổi bán đấu giá khó quên. Giữa đám người truyền ra một tiếng cười lạnh trào phúng. Khó quên. Ăn hoa châm biếm. Quả thật sẽ làm chúng ta khó quên, chẳng qua, không biết khó quên đến mức nào. Mấy lão gia hỏa khôn khéo của học viện làm sao nỡ phái đệ tử thiên tài của họ đến nơi này, cho nên quận chủ mới này hiển nhiên là bị học viện vứt bỏ. Một người học viện không cần sẽ có thành tựu gì chứ. Nhưng rất nhanh, nụ cười trên mặt ăn hoa cứng đờ. Bởi vì hắn vừa dứt lời, Khổng Phàm đứng trên đài bán đấu giá liền lấy ra một bình ngọc, cẩn thận mở nắp, ánh sáng chói lóa bắn ra bốn phía, đứng trong ánh sáng này, bọn họ thế nhưng cảm thấy nguyên khí trong cơ thể tăng trưởng một chút. Đây là đan dược thượng giai. An Hoa sửng sốt, kinh ngạc nhìn đan dược trong tay Khổng Phàm, nhất thời không thể hồi phục tinh thần. Các vị, Khổng Phàm cười nhạt. Đây là đan dược thượng giai trung cấp phá linh đan, có thể giúp thần tướng trung cấp đột phá lên thần tướng cao cấp. Có lẽ các ngươi không để ý loại đan dược này, nhưng các ngươi có nghĩ tới hay không? Nếu thế lực bên địch chỉ trong nháy mắt nhiều thêm 10 thậm chí 100 thần tướng cao cấp, như vậy đối với các ngươi sẽ là đại họa thế nào? Thanh âm của Khổng Phàm rất có sức dụ hoạt, lập tức khiến đám người phía dưới sôi trào. Mấy thế lực có thể đứng vững gót chân ở Nam Dương quận đều có cường giả thần vương tỏa chấn, cho nên thần tướng cao cấp cũng không phải là mạnh nhất. Nhưng nếu thế lực kẻ địch và ngươi ngang nhau, trong thế lực địch lại bỗng nhiên nhiều thêm 100 thần tướng cao cấp, vậy hoàn toàn có thể trấn áp thế lực ngươi rồi. Cho nên mấy viên đan dược phá linh đan nho nhỏ này có khi lại là thứ quyết định vận mệnh của cả một thế lực. Hơn nữa, Khổng Phàm ngừng một chút, nói tiếp. Hội đấu giá hôm nay chỉ thu linh thạch 10 viên phá linh đan, giá khởi điểm 1 vơ a nơ linh thạch sơ cấp. Cái gì? Tim mọi người run lên, hai mặt nhìn nhau. Ở thần giới, linh thạch cực kỳ trân quý, nhưng dù sao cũng không quý bằng đan dược giúp người ta đột phá. Hai vơ a nơ linh thạch sơ cấp. Thu Mi che miệng cười khẽ, thanh âm yêu mị vang khắp đại sảnh. Nếu gia chủ Nơ gia và Văn thiếu gia không cần, vậy 10 viên đan dược này là của ta. Văn Hảo cười khẽ, nói. Năm vương a Nơ linh thạch sơ cấp Thu Mi cô nương tại hạ đa tạ. Khanh khách. Thu Mi cười duyên hai tiếng, vứt mị nhãn về phía Văn Hảo. Không bằng Văn công tử nhường ta một chút, thế nào? Xin lỗi, Thu Mi cô nương, đúng lúc Văn gia ta cũng đang cần đan dược này. Văn Hảo lễ phép ôm quyền, dung nhan tái nhợt vẫn mang ý cười trước sau như một, thoạt nhìn cực kỳ ôn hòa, nho nhã lễ độ. Hừ! An Hoa liếc hai người đang tranh chấp, cũng không nghĩ được gì nhiều, cắn răng nói. Tám vương a nơ linh thạch sơ cấp 10 vạn. Văn Hảo mỉm cười nhìn Thu Mi nhàn nhạt nói, Thu Mi cô nương, Nơ gia chủ, đan dược này Văn gia nhất định phải có. Chương 1152 hội đấu giá đan dược mở ngoặc tròn 5 đóng ngoặc tròn. 10 vương a nơ linh thạch sơ cấp tương đương với 100 linh thạch trung cấp, đối với bọn họ cũng không phải số lượng nhỏ, nhưng có thể đổi được 10 thần tướng cao cấp, vậy cũng đáng. Thu Mi cười kiều mị. Văn công tử, nể giao tình của chúng ta ngày xưa, đan dược này nhường cho ngươi, hy vọng sau này ngươi thường đến ủng hộ thanh các của ta, ta sẽ bảo các cô nương đầu bảng hảo hảo chiêu đãi ngươi. Khụ khụ. Văn Hảo ho khan hai tiếng, suýt nữa bị sặc nước miếng, vẻ mặt có chút xấu hổ. Thu Mi cô nương hẳn là biết ta sẽ không đến mấy chỗ đó. Khanh khách. Thu Mi che miệng cười nói. Văn Hảo tiểu đệ đệ đúng là đáng yêu, tỉ tỉ chỉ đùa với ngươi một chút thôi, cần gì cho là thật. Khổng quản gia, không biết có thể tiến hành bán đấu giá vật kế tiếp không? Lúc này, Mộ Như Nguyệt khẽ nhướng mày, quét tầm mắt về phía mấy thế lực lớn đang tranh chấp lẫn nhau. Ở đây có ba thế lực nổi bật nhất, những người khác chưa kịp ra giá đã bị giá cả bọn họ đưa ra dọa sợ. Vô Trần, chàng nói loại đan dược cuối cùng sẽ rơi vào tay ai? Dạ, Vô Trần cười nói. Thu Mi, tại sao? Rất đơn giản, vừa rồi lúc ra giá, Thu Mi rõ ràng chưa xuất toàn lực, ngay cả sắc mặt cũng không đổi, ngược lại, An Hoa đã đổ mồ hôi lạnh, hiển nhiên tài lực kém hơn các thế lực khác, còn Văn Gia đã có được 10 viên rồi, nếu tiếp tục ra giá thì sẽ đắc tội hai thế lực khác. Không sai. Mộ Như Nguyệt cười khẽ. 10 viên phá linh đan cuối cùng chắc chắn sẽ rơi vào tay Thu Mi, mà lần này ta cũng không tính để nơ ra đấu giá được bất kỳ viên đan dược nào. Trong lúc hai người nói chuyện, hội đấu giá lại tiếp tục diễn ra. Chúc mừng Văn Thiếu Gia mua được 10 viên phá linh đan, 10 viên tiếp theo giá khởi điểm cũng là một vương A, nơ, linh thạch sơ cấp. Hiện tại có thể bắt đầu ra giá. An Hoa biến sắc, nhìn không được thét chói tai. Phủ quận chủ, các ngươi còn 10 viên phá linh đan. Này! Chuyện này không có khả năng. Toàn thân hắn run lên, không thể tiếp nhận sự thật này. Không phải ngày ấy nơ gia chủ nói quận chủ chỉ là đan dược sư thiên giai thôi à, tại sao hiện tại có thể không ngừng lấy ra đan dược thượng giai lại còn là phá linh đan. Nhất thời, đám người nghị luận sôi nổi, ánh mắt nghi ngờ, trào phúng đổ về phía An Hoa, làm hắn xấu hổ đến mức hận không thể tìm cái khe mà chui vào. Năm vương A, nơ, linh thạch. Thu Mi liếc An Hoa sắc mặt tái nhợt, nở nụ cười yêu mị, trong mắt lại chứa vẻ khinh miệt. Nơ gia chủ, không biết ngươi có muốn đoạt đan dược với ta hay không, ta nhớ rõ lúc trước hình như ngươi rất khinh thường quận chủ này. Sắc mặt An Hoa càng thêm tái nhợt, hắn siết chặt nắm đấm, cười lạnh nói. Đúng là ta khinh thường quận chủ này. Thì sao nào không phải lúc đầu các ngươi cũng xem thường nàng sao, huống chi có ai mà không ham lợi ích, chỉ cần ta ra giá xứng đáng, mặc kệ lúc trước đã từng nói gì, nàng cũng sẽ không để ý. Dứt lời, hắn hơi ngừng một chút, cười lạnh nói. Ta ra giá 7 vương A, nơ, linh thạch sơ cấp. Không sai, chỉ cần hắn cho nàng đủ lợi ích. Cho dù giết cha mẹ nàng, phỏng chừng nàng cũng sẽ không nói gì. Nghĩ đến đây, An Hoa nở nụ cười châm chọc, lạnh lùng nhìn về phía Mộ Như Nguyệt. Bất luận thế nào, hắn nhất định phải có được số đan dược kia. Chương 1153 hội đấu giá đan dược mở ngoặc tròn 6 đóng ngoặc tròn. 11 vạn. Thu Mi cười lạnh, khinh miệt liếc mắt về phía An Hoa. Đám người lập tức sôi trào, trong lòng mọi người đều tràn ngập khiếp sợ. Khó trách đan dược sư đều cao ngạo, thì ra đan dược giá trị chân quý đến vậy. 10 viên đan dược liền bán được 11 vương A, nơ, linh thạch sơ cấp. Mức giá này hơn hẳn lần đầu xem ra nơ ra căn bản đấu không lại Thu Mi. Mọi người hai mặt nhìn nhau, sau đó nhìn về phía mấy thế lực lớn. Hừ. Sắc mặt An Hoa trầm xuống, hừ lạnh nói. Thu Mi cô nương, lần này ta không tranh với ngươi, nhường cho ngươi đó. Bây giờ Thu Mi và Văn Hảo đã có được đan dược, vậy tiếp theo sẽ không còn ai tranh với hắn nữa. Một khi đã như vậy, hắn cần gì phải ra giá cao như thế? Thu Mi cười nói. Vậy ta đa tạ nơ gia chủ đã nhường. Tuy nói thế nhưng người ở đây ai mà không biết nơ gia chủ căn bản không tranh nổi. 11 vương A, nơ, linh thạch lần 1, 11 vạn lần 2, 11 vạn lần 3. Đang giải quyết dứt khoát, Khổng Phàm hài lòng nở nụ cười. Đan dược lần này thuộc về Thu Mi cô nương, chúng ta bắt đầu đấu giá vật tiếp theo. Dứt lời, hắn tiếp nhận bình ngọc từ người bên cạnh, mỉm cười nói. Kế tiếp chúng ta sẽ đấu giá đan dược thượng giai cao cấp thượng linh đan, có thể giúp thần tướng cao cấp đột phá lên đỉnh thần tướng. Hơn nữa đan dược này chỉ có 5 viên đấu giá trong một lần. Nói cách khác, trong số nhiều thế lực ở đây chỉ có một thế lực mua được 5 viên đan dược này. Lần này giá khởi điểm sẽ là 5 vương A, nơ, linh thạch sơ cấp. Thượng linh đan. Ba chữ này giống như sấm sét đánh vào lòng mọi người, tất cả đều trợn tròn mắt không dám tin nhìn bình ngọc trong tay Khổng Phàm. Sắc mặt An Hoa tái nhợt, hắn vốn cho rằng tiếp theo vẫn bán phá linh đan, như vậy sẽ không ai tranh đoạt với hắn. Không ngờ lại là đan dược thượng giai cao cấp thượng linh đan, cơ hội cũng chỉ có một lần duy nhất. Văn Hảo liếc mắt hai người, nhàn nhạt nói. 10 vạn. Vừa dứt lời, đám người lập tức xôi trào. Trận đấu giá này, từ giá khởi điểm đến giá thành giao, đúng là khiến người ta chấn động mãnh liệt. Văn công tử, lần này chỉ có một cơ hội, cho nên ta sẽ không nhường ngươi. Thu Mi tươi cười kiều mị, hô giá. 20 vương A, nơ, linh thạch sơ cấp. 30 vạn. Càng nghe đấu giá, tim mọi người càng run lên, đặc biệt là mấy thế lực nhỏ trong lòng không biết là cảm giác gì. Phải biết rằng 30 vương A, nơ, linh thạch sơ cấp, cả đời bọn họ cũng không kiếm được. 31 vạn. An Hoa lau mồ hôi trên trán, cắn răng nói. 40 vạn. Văn Hảo liếc hắn một cái, ngay cả sắc mặt cũng không thay đổi. 60 vạn. Ý cười trên mặt Thu Mi cũng biến mất, thay vào đó là vẻ trịnh trọng. Nhưng rất nhanh thanh âm Văn Hảo lại vang lên. 100 vạn. Lời này nổ vang bên tai mọi người, khiến trong lòng bọn họ nổi lên sóng to gió lớn. Tất cả mọi người đều bị dọa choáng váng, hoài nghi lỗ tai mình có vấn đề. 100 vương A, nơ, linh thạch sơ cấp tương đương với một linh thạch cao cấp. Phải biết rằng, một linh thạch cao cấp có thể trực tiếp giúp thần tướng đột phá lên thần vương. Có điều, một linh thạch cao cấp có thể đổi được 100 vương A, nơ, linh thạch sơ cấp. Nhưng không có nghĩa là dùng 100 vương A, nơ, linh thạch sơ cấp là có thể đổi được một linh thạch cao cấp. Chương 1154 hội đấu giá đan dược mở ngoặc tròn 7 đóng ngoặc tròn. Ở thần giới, linh thạch cao cấp rất hiếm có, cho nên một khi có linh thạch cao cấp, rất nhiều người sẽ lựa chọn cất giữ. Có ai nguyện ý đem đổi 100 vương A, nơ, linh thạch sơ cấp chứ? Cho nên, dù năng lượng của 100 vương A, nơ, linh thạch sơ cấp tương đương với một linh thạch cao cấp, nhưng trong quá trình hấp thu lại quá phiền toái, vì thế Văn Hảo mới bỏ ra 100 vương A, nơ, linh thạch sơ cấp để mua thượng linh đan. Sắc mặt Thu Mi hơi tái nhợt, nhìn Văn Hảo cười yêu mị nói. Văn gia đúng là tài lực phong phú, lại có thể bỏ ra 100 vương a nơ linh thạch sơ cấp, lần này ta nhận thua. Đa tạ. Văn Hảo quyền nở nụ cười nhàn nhạt. Đang một tiếng, Khổng Phàm gõ búa, tươi cười đầy mặt. Chúc mừng Văn công tử mua được 5 viên thượng linh đan, kế tiếp là vật phẩm đấu giá cuối cùng. Giá khởi điểm của vật phẩm lần này là 10 vương a nơ linh thạch sơ cấp. 10 vương a nơ linh thạch sơ cấp. Nghe vậy, mọi người lại nhìn nhau, đáy mắt khó che giấu khiếp sợ. Vừa rồi đấu giá thượng linh đan chỉ ra 5 vương a nơ linh thạch sơ cấp, lần này lại ra 10 vạn, chẳng lẽ đan dược lần này còn chân quý hơn thượng linh đan? Khổng quản gia, ngươi đừng thừa nước đục thả câu nữa. Thu Mi che miệng cười khẽ. Mau nói cho chúng ta biết vật phẩm cuối cùng đấu giá là cái gì. Ha ha. Khổng Phàm cười nói. Lần cuối cùng đấu giá chỉ có 1 viên đan dược, chẳng qua đây chính là thần nguyên đan, có thể giúp võ giả đỉnh thần tướng đột phá đến cảnh giới thần vương. Chỉ có đan dược sư đỉnh thượng giai mới có đủ khả năng luyện chế thần nguyên đan, chẳng lẽ trong phủ quận chủ có đan dược sư đỉnh thượng giai? Tim mọi người run lên, ngây ngốc như bị sét đánh, nhất thời không nói được câu nào. Thần nguyên đan tuyệt đối không thể nào. Sắc mặt An Hoa trắng bệch, môi run run. Trong phủ quận chủ thế nhưng có đan dược sư đỉnh thượng giai. Sự thật này làm hắn bị đả kích sâu sắc. Các vị, hiện tại có thể bắt đầu đấu giá. Khổng Phàm cười nói. Nghe vậy, Thu Mi từ trong khiếp sợ hồi phục lại tinh thần, khẽ cong khóe môi nhìn về phía Văn Hảo. Vì thượng linh đan, Văn Hảo đã dùng quá nhiều linh thạch, hiện giờ rõ ràng lực bất tòng tâm. Cho nên, nàng nhất định sẽ đoạt được thần nguyên đan. Thời điểm nàng vừa muốn mở miệng, một thanh âm già nua từ trong đám người truyền tới. Ta ra 10 linh thạch cao cấp. Đám đông lập tức xôi trào, mọi ánh mắt đổ dồn về phía lão giả ngồi giữa đại sảnh. Chỉ thấy lão giả mặc y phục màu xám, đầu đội đấu lạp che đi gương mặt. Thanh âm khàn khàn trầm thấp, lộ ra cảm giác âm trầm. Lão già này là ai? Thu Mi nhíu mày. Thần nguyên đan quả thật chân quý, nhưng cũng không giá trị bằng 10 linh thạch cao cấp. Vậy mà lão nhân này lại ra giá trên trời như thế, hơn nữa ngữ khí còn thản nhiên không đổi. Vì tiền bối này. An Hoa đứng lên, lạnh lùng nhìn Mộ Như Nguyệt và Dạ Vô Trần, cười lạnh nói. Có một câu không biết ta có nên nói hay không, quận chủ này là đệ tử của học viện thần, hơn nữa còn chẳng có thực lực gì, không ai biết thần nguyên đan này là thật hay giả, tiền bối vẫn nên cẩn thận đừng mắc mưu mới tốt. Chương 1155 hội đấu giá đan dược mở ngoặc tròn 8 đóng ngoặc tròn. Nàng có thể lấy ra phá linh đan và thượng linh đan, tuy hắn kinh ngạc nhưng cũng không hoài nghi. Thần nguyên đan thì khác, làm sao nàng có thể có được, nhất định là vì tiền tài mà không từ thủ đoạn. Thần nguyên đan là giả. Này, chắc không phải thật sự như lời hắn nói chứ. Nghe vậy, mọi người bắt đầu châu đầu vé tai, nghị luận sôi nổi. Giả. Lão giả nở nụ cười âm trầm, thanh âm lạnh lẽo như phát ra từ địa ngục. Chẳng lẽ lão phu còn không phân biệt được đan dược thật hay giả sao? Tiền bối. Sắc mặt An Hoa trầm xuống. Ta chỉ tốt bụng nhắc nhở ngươi thôi, quận chủ này vì lợi ích mà chuyện gì cũng có thể làm được. Lúc trước còn cướp đoạt mỏ khoáng của người khác. Hiện tại cũng hoàn toàn có thể làm giả đan dược đỉnh thượng giai. A, bỗng nhiên phía dưới truyền đến một tiếng cười lạnh. cướp đoạt mỏ khoáng của người khác nơ gia chủ. Nếu ta nhớ không nhầm thì ngươi mới là người muốn đoạt mỏ khoáng trong tay nàng, cuối cùng bị người của nàng đuổi đi, đúng không? Thu Mi cười yêu mị, trong mắt lại toát ra vẻ khinh thường. Ở thần giới, rất nhiều người đều thực dụng. Nếu Mộ Như Nguyệt không có đủ lực lượng, Thu Mi chưa chắc sẽ nói chuyện thay nàng. Nhưng hiện tại trong tay Mộ Như Nguyệt có đan dược sư đỉnh thượng giai, như vậy nàng không thể không coi trọng Mộ Như Nguyệt. Có điều, không ai nghĩ đến đan dược sư thần bí mà bọn họ nói đến chính là bản thân Mộ Như Nguyệt. Thu Mi sắc mặt An Hoa đại biến, nghiến răng nghiến lợi nói: ngươi muốn đối nghịch với ta? Không. Thu Mi lắc đầu, chớp chớp mắt nói: ta chỉ ăn ngay nói thật mà thôi, nơ gia chủ, ngươi dám làm không dám nhận. Ngươi! An Hoa tức xanh mặt. Thời điểm hắn còn muốn nói gì đó, lão giả áo xám đã xuất hiện trước mặt Khổng Phàm, vươn bàn tay gầy như nhánh cây khô ra, lạnh lùng nói: có thể đưa đan dược cho ta hay không? Được. Khổng Phàm hồi phục tinh thần, giao đan dược vào tay lão giả. Hắn nhận lấy đan dược, xoay người đi thẳng ra cửa, lúc đi ngang qua An Hoa thì hơi dừng chân một chút, nói: đừng đem sự vô tri của ngươi làm lý do để cuồng vọng, ngươi phải biết rằng ở đại lục này cường giả nhiều không đếm xuể, còn ngươi cũng không phải là chúa tể của thiên hạ. Ngàn năm trước, có thể làm chúa tể thiên hạ cũng chỉ có một người kia. Đáng tiếc, người kia lại rơi vào bẫy của người khác, cứ như vậy biến mất khỏi thần giới, thậm chí đã nhiều năm trôi qua vẫn không ai biết tung tích của hắn. Không biết vì sao, lão nhân này làm ta có cảm giác rất kỳ quái. Mộ Như Nguyệt khẽ nheo mắt, nhìn theo hướng lão giả rời đi. Lão giả dường như cảm nhận được tầm mắt của nàng, đột nhiên dừng chân nghiêng đầu nhìn về phía nữ tử, hắn nhíu nhíu mày, cuối cùng cũng không nói gì, quay đầu rời đi. Sư phụ, ngươi đã trở lại. Trong một phủ đệ khí khái xa hoa, lão giả áo xám vừa đi vào liền thấy một thân ảnh anh tuấn đính đạc bước nhanh đến đón. Ta đi xem hội đấu giá đan dược một chút, hơn nữa còn có thu hoạch không nhỏ, ngươi nhìn thứ này. Hắn vươn tay ra, một viên đan dược lập tức xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Đây là thần nguyên đan. Hải Uy hơi sửng sốt, kinh ngạc nhìn lão giả. Chương 1156 hội đấu giá đan dược mở ngoặc tròn chín đóng ngoặc tròn. Đúng vậy, đây là thần nguyên đan ta tốn 10 linh thạch cao cấp mua về. Cái gì? Hải Uy suýt chút nữa nhảy dựng lên, thanh âm chỉ hận rèn sắt không thành thép. Sư phụ, người điên rồi, làm sao lại tốn 10 linh thạch cao cấp để mua một viên thần nguyên đan? Ngươi muốn thần nguyên đan thì tự luyện chế không phải được rồi sao? Cần gì phải dùng giá cao như vậy để mua chứ? Lão nhân này nhất định là điên rồi, đó không phải là linh thạch sơ cấp mà là linh thạch cao cấp a, cứ như vậy lãng phí mất 10 viên. Nghĩ đến đây, Hải Uy đau lòng không thôi. Ngươi cẩn thận quan sát một chút. Lão giả liếc đồ nhi của mình một cái, thần sắc bình tĩnh nói: nờ. Hải Uy sửng sốt, cầm đan dược đưa lên mũi ngửi, lại dùng đầu lưới liếm nhẹ một cái. Đột nhiên hắn giống như cảm giác được cái gì, hai mắt trợn tròn. Độ hóa nguyên và độ dung hợp 100%, trời ạ. Lần đầu tiên ta thấy có người có thể luyện chế đan dược mà tất cả các loại dược liệu hoàn toàn dung hợp với nhau như vậy. Độ hóa nguyên cũng hoàn hỏa 100%. Nói cách khác, đan dược này vừa vào miệng liền có thể hấp thu trong nháy mắt. Trong lòng Hải Uy vô cùng chấn động. Khó trách sư phụ lại mua đan dược này, thì ra độ hóa nguyên và độ dung hợp đều đạt tới 100%. Ngay cả thần nguyên đan sư phụ luyện chế cũng không đạt được trình độ như nàng. Không sai, ngay từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy đan dược này, ta đã nhận ra. Lão giả gật gù nói. Mà trên đời này, ta chỉ biết một người có được thành tựu như vậy. Ai? Tuyệt thế cường giả ngàn năm trước, người sáng lập thần môn, Vô Vong. Nói tới đây, trong mắt hắn tràn đầy vẻ tôn kính. Đây là lần đầu tiên Hải Uy thấy sư phụ mình có biểu tình như thế. Giống như người hắn nhắc tới là vị thần mà hắn thành kính sùng bái. Nhưng mà, không phải Vô Vong đại nhân đã biến mất từ ngàn năm trước sao? Ánh mắt lão giả trầm xuống, cười lạnh nói. Năm đó, hắn bị người đan gia hại chết, nhưng dựa vào thực lực đan gia là không có khả năng giết hắn, cho nên nhất định trong thần môn chúng ta có nội gián, chẳng qua chuyện đã trôi qua hơn ngàn năm, rốt cuộc không thể tra được, nhưng may mắn có Ngư Nhi cô nương tỏa trấn thần môn mới có thể giữ cho thần môn không bị ba thế lực kia cắn nuốt. Nhưng cho dù như thế, mất đi Vô Vong môn chủ, trải qua ngàn năm thế lực thần môn vẫn xuống dốc không phanh, hiện tại đã không thể so được với đan gia. Năm đó, thần môn cũng được lập nên từ đan dược, sự tồn tại của Vô Vong là cường đại nhất thần môn. Nhưng hiện giờ thần môn đã sớm bị đan gia chèn ép. Đỗ Nhi, nếu có thể khiến nàng gia nhập thần môn, nói không chừng thần môn sẽ có thể khôi phục huy hoàng như trước, Vô Vong đại nhân trên trời có linh thiêng cũng sẽ vui mừng. Nói tới đây, lão giả trầm mặt một chút, đáy mắt xẹt qua một tia sáng. Trong lúc hai thầy trò suy xét làm thế nào mượn sức phủ quận chủ, dưới một mật thất bên trong thần môn, nữ tử một đầu tóc bạc như thác nước, ngón tay tinh tế vỗ về cằm nam nhân ngủ say trong quan tài, khóe môi nở nụ cười thanh nhã. Nữ tử này thoạt nhìn còn rất trẻ, làn da mịn màng trắng nón không tì vết, nếu như xem nhẹ mái tóc bạc kia. Vô Vong. Ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve dung nhan tuấn mỹ của nam nhân, ánh mắt Trúc Ngư Nhi có chút hoảng hốt. Ngàn năm. Không ngờ ngàn năm trôi qua nhanh như vậy, hiện tại, ngươi rốt cuộc đã an tính bồi ta ngàn năm rồi. Chương 1157 hội đấu giá đan dược mở ngoặc tròn 10 đóng ngoặc tròn. Nàng đã chết nhiều năm như vậy, ngươi vẫn trước sau nhớ mãi không quên, ngươi cũng biết mỗi lần nhìn ngươi thống khổ vì nàng, ta rất đau lòng, cũng may hiện tại ngươi đã buông xuống tất cả. An tính làm bạn bên cạnh ta. Vô Vong, ta biết ngươi nhất định rất hận ta, hận ta năm đó vì đan gia mà phản bội ngươi, nhưng ta làm như vậy đều vì ngươi mà thôi, ta không muốn ngươi tiếp tục thống khổ nữa, không muốn ngươi tiếp tục mệt mỏi nữa, chỉ có cách biến ngươi thành bộ dáng này ngươi mới có thể buông xuống tất cả làm bạn với ta. Ánh mắt Trúc Ngư Nhi dịu dàng, ngón tay thon dài vuốt ve dung nhan tuấn mỹ của nam nhân, thâm tình nói. Vô Vong, ngươi yên tâm đi, ta sẽ thay ngươi trông coi tốt thần môn, đan gia cũng đã đáp ứng ta, chỉ cần một ngày ta còn sống thì sẽ không xâm phạm thần môn, ta cũng biết năm đó ngươi đưa nữ nhi đến một đại lục khác. Mà đan gia cũng phái người đi cướp đan thư trong tay nàng, có điều ngươi yên tâm. Ta sẽ không để nữ nhi ngươi chết trong tay kẻ địch. Bởi vì ta sẽ tự tay giết nàng. Giờ khắc này thần sắc Trúc Ngư Nhi tràn ngập sát khí. Để nàng chết trong tay đan gia là vũ nhục ngươi. Chỉ có thần môn mới có tư cách giết nàng. Vô Vong, tha thứ ta không thể cho phép nữ nhi ngươi tồn tại. Nếu nàng sống thì sớm hay muộn cũng sẽ tìm được ngươi. Mà đan thư có lực lượng cứu sống ngươi. Nếu như vậy, chờ đợi ngươi sẽ chỉ là thống khổ, cho nên, vì ngươi, ta chỉ có thể giết nàng vô vong, ta tin ngươi có thể hiểu hành động của ta, dù sao ta cũng không thể để nàng hại ngươi. Nàng không bao giờ muốn nhìn thấy bộ dáng hắn xa xút như trước kia, hắn như thế giống như một thanh kiếm sắc bén hung hăng đâm vào lòng nàng. Cho nên, vì không muốn hắn sống thống khổ, nàng mới lựa chọn phản bội. Cũng chỉ có cách bắt tay với Đan gia mới có thể làm hắn ngủ say không tỉnh. Nàng tin tưởng nam nhân này sẽ không trách nàng, bất luận nàng làm gì đều là vì tình yêu sâu đậm của nàng đối với hắn. Vô vọng. Trúc Ngư Nhi cười khẽ, ánh mắt ôn nhu nhìn nam nhân. Từ ngày đầu tiên quen biết ngươi ta đã yêu ngươi rồi, đáng tiếc lúc đó ngươi đã có thê tử. Ta chỉ có thể yên lặng đứng đằng sau nhìn ngươi, che giấu tình cảm của mình, lặng lặng dõi mắt theo ngươi. Hiện tại thê tử ngươi đã chết, về sau ngươi chỉ thuộc về một mình ta, ta sẽ không chia sẻ ngươi với bất kỳ ai, cho dù ngươi kia có là nữ nhi ngươi. Lúc nói lời này, ánh mắt nàng càng thêm ôn nhu, dịu dàng như một cơn gió nhẹ. Người thần môn có nghĩ nát ấp cũng không nghĩ tới vô vong mất tích ngàn năm trước vẫn không chết mà vẫn luôn ở trong thần môn. Hơn nữa, Trúc Ngư Nhi trông coi thần môn hơn ngàn năm qua chính là thủ phạm đã phản bội hắn. Tất cả chỉ vì thứ tình yêu vặn vẹo biến thái kia. Lão đại bên ngoài có người tìm. Lúc này Mộ Như Nguyệt đang thương lượng gì đó với Dạ Vô Trần trong thư phòng, ngoài cửa đột nhiên có tiếng bẩm báo truyền vào, nàng nhíu mày, đẩy cửa đi ra ngoài. Ai tới tìm ta? Vương Hải sờ sờ đầu nói. Là lão nhân hôm trước đã mua thần nguyên đan, và một tiểu tử trẻ tuổi. Ngươi nói lão nhân đội đấu lạp kia. Mộ Như Nguyệt nhướng mày. Ta đã sớm đoán được, ta và hắn nhất định sẽ gặp lại, không ngờ lại nhanh như vậy, Vô Trần chúng ta ra ngoài xem đi. Chương 1158 lần nữa đột phá mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Mộ Như Nguyệt vừa ra sân liền nhìn thấy hai thầy trò đứng trong sân, đồng thời hai người kia cũng nhìn thấy Mộ Như Nguyệt và Dạ Vô Trần đi đến. Lão giả áo xám bỏ đấu lạp xuống, đôi mắt khôn khéo đảo qua Mộ Như Nguyệt, nhìn về phía Dạ Vô Trần, đáy mắt xẹt qua tia kinh ngạc. Nam nhân này không đơn giản. Ngay cả hắn cũng không biết vì sao như vậy, thực lực nam nhân này cũng không quá mạnh, nhưng lại làm hắn có cảm giác tim đập nhanh. Dạ Vô Trần tựa như nhận ra ánh mắt đánh giá của lão giả. Đôi mắt tím âm lãnh nhìn thẳng vào lão giả, phảng phất như mang theo hơi thở từ địa ngục. Không biết hai vị tìm ta có chuyện gì? Mộ Như Nguyệt khẽ cau mày, cười như không cười nhìn về phía hai người. Hay là các ngươi cho rằng một viên thần nguyên đan còn chưa đủ, muốn đến đây cướp đoạt? Ha ha! Lão giả cười âm hiểm thu hồi ánh mắt. Nhìn về phía Mộ Như Nguyệt. Ta còn chưa tự giới thiệu. Ta là Thông Huyền, trưởng lão của thần môn. Vị này là đồ nhi của ta, Hải Uy. Thần môn. Mộ Như Nguyệt sửng sốt, ngây ngẩn nhìn lão giả áo xám. Có lẽ vì cho rằng Mộ Như Nguyệt có biểu tình như vậy là vì bị dọa sợ khi nghe tên thần môn. Thông Huyền đắc ý cười hai tiếng. Vừa định nói gì đó thì thấy đối phương quay đầu hỏi Khổng Phàm phía sau. Khổng Phàm, thần môn là thế lực gì? Khù khù. Thông Huyền suýt nữa bị nghẹn chết, khuôn mặt già nua đỏ bừng nhìn Mộ Như Nguyệt. Ở thần giới, thần môn cũng được xem là một trong những thế lực lớn có thể đếm trên đầu ngón tay, vậy mà nàng lại chưa từng nghe đến tên thần môn. Làm sao hắn không cảm thấy hổ thẹn chứ? Đây là lần đầu tiên Hải Uy thấy sư phụ mình có biểu tình như vậy, nhìn không được cười lên. Đối diện với ánh mắt cảnh cáo của Thông Huyền, hắn vội vàng thu liếm, lại vì nghẹn cười mà sắc mặt đỏ bừng. Khổng Phàm cũng có chút hổ thẹn, hận không thể tìm cái khe mà chui vào. Hắn xấu hổ nói: quận chủ đại nhân, thần môn ở thần giới rất có quyền thế, hiện giờ cũng chỉ xếp sau đan gia, thần môn cũng được lập nên từ đan dược, lúc trước đã từng cực kỳ huy hoàng, toàn bộ thần giới không ai có thể đối phó được thần môn, cho đến những năm gần đây mới bắt đầu xuống dốc, nhưng mặc dù vậy cũng không phải mấy tiểu thế lực như chúng ta có thể đối kháng. Nga. Mộ Như Nguyệt bừng tỉnh đại ngộ, gật đầu nói: Vô Trần, chàng đã nghe nói chưa? Dạ. Vô Trần ôn nhu nhìn Mộ Như Nguyệt, mỉm cười lắc lắc đầu, trong mắt chỉ có ảnh ngược của nàng. Chưa từng nghe nói. Mộ Như Nguyệt thu lại nụ cười trên mặt, thản nhiên nhìn hai thầy trò đang xấu hổ phía trước, nhàn nhạt nói: Nói đi, các ngươi tìm ta vì chuyện gì? Ha ha. Thông Huyền cười khẽ, thanh âm trầm thấp khàn khàn: Ta muốn biết đan dược các ngươi bán đấu giá là do ai luyện chế? Là ta luyện chế. Mộ Như Nguyệt cười nhạt: Chẳng qua các ngươi tới đây chỉ vì hỏi chuyện này thôi sao? Thông Huyền giống như bị sét đánh, kinh ngạc trợn mắt không dám tin nhìn Mộ Như Nguyệt. Ngươi nói, số đan dược kia đều do ngươi luyện chế. Hắn đã suy đoán rất nhiều, cho rằng Mộ Như Nguyệt mời được một đan dược sư nào đó, không ngờ tất cả đan dược đều là do nàng luyện chế. Chương 1159 lần nữa đột phá, mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Theo lý mà nói, một viên thần nguyên đan không đủ làm hắn khiếp sợ như thế. Dù sao Đỗ Nhi hắn từ nhiều năm trước đã đột phá đỉnh thượng giai rồi, hiện tại càng lúc càng tiến bộ vượt bậc, trong thần môn đan dược sư trẻ tuổi thiên tài nhiều không đếm xuể. Nhưng đừng quên, độ dung hợp và độ hóa nguyên đan dược nàng luyện ra đều là 100% loại thành tựu này ngay cả hắn cũng không thể đạt tới. Thông Huyền hít sâu một hơi, thần sắc trịnh trọng hỏi: Vị cô nương này, không biết ngươi có nguyện ý làm đồ nhi của ta hay không? Xin lỗi. Mộ Như Nguyệt hơi ngừng một chút. Ta đã có một sư phụ, tuy hắn không ở đây, nhưng ngoài hắn ra, ta không muốn bái ai khác làm sư phụ nữa, cho nên ta không thể đồng ý yêu cầu của ngươi. Nghe vậy, Thông Huyền có chút tiếc hận. Hắn thật sự muốn nhận nàng làm đồ đệ, nhưng lại không thể làm khó người khác. Cũng không thể cưỡng chế bắt nàng nhận mình làm sư phụ đi. Nếu như Vô Vong đại nhân còn sống, thấy mình làm như vậy phỏng chừng sẽ bị tức chết. Vậy thật đáng tiếc. Thông Huyền thở dài, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, cười ha hả nói: Cô nương, ta có một thỉnh cầu. Không biết ngươi có thể đáp ứng ta hay không? Cái gì? Là thế này, đan dược của ngươi đều có độ dung hợp và độ hóa nguyên hoàn hảo. Ta muốn cho đồ nhi của ta đi theo ngươi làm phụ tá. Ngươi có việc gì thì cứ phân phó hắn làm. Chỉ cần lúc nhàn rỗi ngươi chỉ điểm hắn vài câu là được. Lúc nói chuyện, Thông Huyền dùng mắt ra hiệu cho Hải Uy. Hải Uy lập tức hồi phục tinh thần, vội vàng cung kính ôm quyền với Mộ Như Nguyệt. Đại sư, ngươi thu nhận ta đi, ta chỉ cần đi theo làm phụ tá cho ngươi là được. Nguyệt Nhi. Mộ Như Nguyệt vừa định từ chối, bên tai đột nhiên truyền đến thanh âm tà mị của nam nhân. Nếu hắn muốn đi theo, vậy cứ giữ hắn lại đi. Nghe vậy, trong lòng Mộ Như Nguyệt chấn động, cũng hiểu Dạ Vô Trần nói như vậy nhất định có lý do, cho nên nàng cũng không cự tuyệt nữa. Được, để hắn lưu lại. Vậy thật tốt quá. Hai mắt Thông Huyền sáng lên, khuôn mặt già nua tươi cười sáng lạn. Chỉ cần Hải Uy ở lại, chẳng những có thể học hỏi kiến thức của nàng mà còn có thể giao hảo với nàng. Sau này thần môn gặp nạn, nói không chừng còn cần nàng hỗ trợ. Hải Uy, sư phụ phải rời đi một thời gian. Trong khoảng thời gian này, ngươi cứ ở lại phủ quận chủ làm phụ tá đi. Thông Huyền trừng mắt nói. Nhớ rõ, phải nghe lời mộ cô nương. Sư phụ, ngươi yên tâm đi, Đỗ Nhi nhất định sẽ không khiến người thất vọng. Trong mắt Hải Uy xẹt qua một tia sáng, tự tin cười nói. Tốt! Thông Huyền vỗ vỗ bả vai Hải Uy, nói với Mộ Như Nguyệt. Ta giao Đỗ Nhi này cho Mộ cô nương, muốn đánh muốn chửi đều tùy ngươi, người như hắn không đánh vài cách thì sẽ không nghe lời. Sư phụ! Hải Uy ai oán, lão già này thật sự là sư phụ hắn sao, thế nhưng bảo người khác đánh đồ đệ mình. Thông Huyền cảnh cáo chừng mắt Hải Uy một cái, không nói thêm gì nữa, xoay người biến mất trước mặt Mộ Như Nguyệt. Khổng Phàm, ngươi dẫn hắn xuống đi. Vâng. Khổng Phàm ung quyền. Hải Uy đại nhân, mời đi bên này. Làm phiền. Hải Uy phất vạt áo, đi theo Khổng Phàm tới phòng khách. Vô Trần. Mộ Như Nguyệt nhìn nam nhân anh tuấn bên cạnh, những mày hỏi. Vì sao muốn lưu hắn lại? Chương 1160 lần nữa đột phá mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Trong mắt Dạ Vô Trần mang ý cười, ngón tay thon dài vuốt vuốt cằm, cười tà tứ nói. Nàng mỗi ngày đều vất vả như vậy, có người tự nguyện đưa tới cửa cho sai bảo, sao lại không nhận hơn nữa. Lão giả hỏa thần môn kia thực lực rất mạnh, có lẽ sau này sẽ cần dùng đến hắn. Thực lực của hắn quả thật rất mạnh, cũng không cần quá phòng bị hắn. Đơn giản là vì nếu hắn muốn làm gì thì hoàn toàn có thể làm được bằng thực lực của mình. Nhưng hắn không bộc lộ thực lực mà lựa chọn giao hảo với Mộ Như Nguyệt. Cũng không bức bách nàng bái sư. Chính vì nguyên nhân này nên Dạ Vô Trần mới đồng ý để Hải Uy lưu lại. Đại sư, tiếp theo chúng ta nên làm gì? Hải Uy vừa được Khổng Phàm an bài chỗ ở, ngồi còn chưa nóng mông đã tung ta tung tăng chạy đến phòng luyện đan, tươi cười nhìn Mộ Như Nguyệt. Dùng ngọn lửa này dung hợp mấy loại dược liệu kia với nhau. Mộ Như Nguyệt liếc Hải Uy một cái, nhàn nhạt chỉ đống dược liệu trước mặt. Đại sư, này! Hải Uy sửng sốt, kinh ngạc nhìn Mộ Như Nguyệt. Là chính ngươi muốn làm phụ tá cho ta, đây là việc đầu tiên ngươi phải làm. Thần sắc Mộ Như Nguyệt bình tĩnh đạm mạc. Giống như tùy ý nói một câu. Đại sư, không phải ta không muốn làm mà là mấy loại dược liệu này đều tương khắc nhau, muốn dung hợp chúng sợ là rất khó. Hải Uy trần chờ nhìn Mộ Như Nguyệt, có chút nghi ngờ hỏi. Dược lực tương khắc thì không thể dung hợp. Mộ Như Nguyệt cười nhạt. Cuồng bảo quả và băng tuyết chi hoa một lạnh một nóng. Dược lực cũng tương khắc, nhưng nếu bỏ thêm kim ngân thảo vào sẽ có tác dụng trung hòa, cho nên cũng không phải vấn đề gì khó không phương pháp giải quyết. Chuyện kế tiếp ngươi tự mình làm đi, trong vòng 3 ngày ta muốn nhìn thấy mấy loại dược liệu này được dung hợp, hơn nữa, không cho phép có bất kỳ hư hao gì. Dứt lời. Mộ Như Nguyệt xoay người ra khỏi phòng, để lại một mình Hải Uy đối mặt với cả phòng dược liệu. Có lẽ lúc đầu Hải Uy kính cẩn nghe lời Mộ Như Nguyệt là vì uy nghiêm của Thông Huyền, kỳ thật đáy lòng còn có chút khinh thường nàng. Nhưng hiện giờ sau khi nghe lời nàng nói, hắn bỗng có cảm giác bừng tỉnh đại ngộ, giống như tìm được tia sáng trong màn đêm đen kịt. Nàng nói không sai. Không có gì là tuyệt đối, đã có khó khăn tất nhiên cũng có phương pháp giải quyết. Hắn bình ổn tâm tình nhìn đống dược liệu phía trước, hít sâu một hơi, một tay cầm lấy một đóa hoa màu bạc, một tay biến ra một ngọn lửa. Chẳng bao lâu, một giọt nước thuốc chảy xuống, nhỏ vào trong bình. Dù Hải Uy đã cố gắng hết sức nhưng vẫn mất thời gian nửa khắc mới dung hợp tốt nước thuốc để giao cho Mộ Như Nguyệt. Nhưng Mộ Như Nguyệt không nói lời nào, lại ném cho hắn một đống dược liệu kèm theo kỳ hạn 2 ngày. Lần đầu tiên trong lòng Hải Uy đối với Mộ Như Nguyệt còn tồn tại nghi ngờ, nhưng 3 ngày trôi qua thái độ của hắn hoàn toàn thay đổi. Không hề miễn cưỡng cung kính mà là sự tôn kính phát ra từ nội tâm. Bởi vì trong 3 ngày này, Hải Uy rõ ràng cảm nhận được bản thân dần thành thục với phương pháp khống chế độ dung hợp dược lực. Ít nhất hiện tại luyện chế mấy loại đan dược cấp bậc thấp, hắn cũng nắm chắc độ dung hợp trên 85%.